Phá băng áp bách, chương 1 mỹ nhân chạy loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm, tối nay là buổi tiệc liên hoan cuối năm, chúng ta nên tranh thủ chuẩn bị. Vị tiểu trợ lý nhắc nhở nữ nhân còn đang ngồi trước gương tẩy trang. Gọi tiểu trợ lý là bởi nàng tiểu thật, dáng người nhỏ nhắn chưa đến 1m6, lại thêm gương mặt tròn và đôi mắt bồ câu ngây thơ. Nếu nói nàng là trợ lý của đại minh tinh Tần Sở Hàm mà không có người làm chứng, người ta sẽ cười vào mặt nàng mất. Tần Sở Hàm buồn bực lên tiếng, mang theo vài tia chán ngán. Ừ, tiểu kỳ, chỉ một lời đáp vỏn vẹn nhất tự nhưng lại khiến cả căn phòng trầm mặc. Đây là đại minh tinh Tần Sở Hàm. Từ khi đầu quân vào thượng đình, nhờ vào ngoại hình khuynh quốc khuynh thành và tài diễn xuất thiên biến vạn hóa, Tần Sở Hàm trở thành con cưng và đối tượng nhắm tới của rất nhiều phim lớn và quảng cáo nước ngoài, và tất nhiên danh hiệu ảnh hậu cũng không ngoại lệ. Nữ nhân trước mặt Lý Á Kỳ thoạt nhìn chỉ hơn 23 vì được bảo dưỡng cực tốt, nét mặt góc cạnh rõ ràng sắc nét, đôi mắt to với con ngươi sáng rực, hàng mi cong vút và dài, thêm nữa là chiếc mũi cao, cánh hoa mỏng mà đỏ mọng đặt trên gương mặt trái xoan không một tì vết khiến danh hiệu đệ nhất Mỹ nữ Thượng Hải cũng không thoát khỏi Tần Sở Hàm. Nàng khẽ thở dài, vươn đôi chân dài của mình rồi nện đôi giày cao gót 8cm cộng với chiều cao tự nhiên 1m75 xuống nền đất quay đi. Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến đội bảo vệ trước cửa vội vã mở ra nhường lối. Người ta thích nàng, nhưng cũng rất sợ nàng. Bởi vì ngoài vẻ khuynh quốc và tài năng không thể phủ nhận, Tần Sở Hàm chính là băng sơn nữ vương không một ai dám đến gần. Vừa ra cửa, đám người hâm mộ đã phát điên lên, la hét còn xông vào muốn xin chữ ký đến đội bảo an còn khó trụ vững. Tần Sở Hàm cong khóe miệng, giọng nói băng lãnh lại vang lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi đến cuối cùng của bộ sắc tình này, tối nay tôi còn một bữa tiệc rất quan trọng, cảm phiền các bạn nhường lối. Nói xong còn không quên bao quát ánh mắt đến toàn thể đám người cuồng nhiệt kia. Bất giác tất cả lâm vào trầm mặc, tự động nhường một lối đi ở giữa băng qua đám đông cho Tần Sở Hàm. Nàng nhẹ nhàng sải chân bước đi, tiểu trợ lý Lý Á Kỳ vội vàng theo sau. Đúng là ảnh hậu, mấy ai làm được chuyện này chứ. Tiểu Kỳ cười thầm, cũng kín đáo ngưỡng mộ nữ nhân trước mặt mình. Tần Sở Hàm và tiểu trợ lý leo lên chiếc Porsche thể thao rồi phóng đi. Tiểu Kỳ vội vàng đưa cho Tần Sở Hàm một ít bánh dinh dưỡng và một bịch sữa còn nóng. Cả ngày nay vì là buổi cuối cùng của bộ phim bom tấn sắc tình, Tần Sở Hàm không ngừng điên cuồng lao vào diễn xuất đến chỉ mới nếm được vị bánh mì buổi sáng mà thôi. Nàng là một người siêng năng, nhưng không phải cuồng công việc. Có lẽ Tiểu Kỳ là người hiểu rõ nhất, nguyên do hơn phân nửa là vì nữ nhân tên Dương Niên. Cũng là một đồng nghiệp của Tần Sở Hàm, hơn nữa là mối tình hơn 3 năm của Đại Minh Tinh. Các nàng gặp nhau trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp với vai Hoàng Dung của Dương Niên và Tiểu Long Nữ của Tần Sở Hàm. Sau đó thì đoạn tình yêu bắt đầu trong bóng tối, lén lút gặp nhau, lén lút hẹn hò, tất cả đều là lén lút. Rồi nữ nhân họ Dương kia rốt cuộc từ bỏ, nàng gạt phang Đại Minh Tinh của Tiểu Kỳ để đi theo nam nhân họ Hoàng, hiện là tổng tài Hoàng Thị rất nổi tiếng. Từ đó đến giờ cũng hơn một năm, Tần Sở Hàm lao vào công việc rồi trở nên điên cuồng, băng lãnh gấp 10 lần khi xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bị phản bội cho một cuộc tình quá sâu đậm đã làm nàng chết tâm. Giờ đây dù có mệt mỏi thế nào, nàng cũng không muốn có thời gian nghỉ phép, nàng sợ, lại nghĩ đến người kia, lại đau, lại trở nên yếu đuối. Tiểu Kỳ nhìn Tần Sở Hàm lặng lẽ uống sữa mà đau lòng cho dạ dày của đại minh tinh nhà mình. Nhịn không được liền thốt lên. Sở Hàm, chị nên đi kiểm tra dạ dày đi, em thấy gần đây dạ dày chị có vấn đề đấy. Tần Sở Hàm cười nhẹ, lại tiếp tục uống sữa. Đi khám, nàng cơ bản không thấy đau, bởi nỗi đau tinh thần nàng đã là quá lớn, không còn nỗi đau thể xác nào có thể đau hơn được. Bất quá vì biết tiểu trợ lý chỉ muốn tốt cho mình, nàng đáp lại nhưng tầm mắt vẫn hướng ra đường. Cảm ơn, Tiểu Kỳ. Tôi sẽ chú ý. Tiểu Kỳ chỉ còn bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình đại minh tinh cứng đầu, không phải nàng không biết, muốn nàng làm gì nàng không thích thì chỉ có chốc mê nàng rồi hành sự chứ không cách nào khuyên nhủ. Tài xế đưa cả hai đến một trung tâm mua sắm xa xỉ dành riêng cho người trong giới giải trí. Tần Sở Hàm và các tiểu trợ lý đều được trang điểm kỹ càng và khoác lên là những bộ váy dạ hội độc nhất vô nhị do nhà thiết kế Pháp nổi tiếng Le Drap thực hiện. Cả cửa tiệm như uống phải mê diệt của Tần Sở Hàm, cái nam nhân lẫn nữ nhân đều nhìn nàng đến chảy cả nước miếng. Chiếc xe limousine dừng trước của tòa biệt thự lớn. Từ trong xe, Tần Sở Hàm sải đôi chân dài của mình xuống rồi bước ra khỏi xe. Thân hình chuẩn không kém nóng bỏng của nàng được bao bọc bởi chiếc váy trắng thanh khiết bó sát, dưới chân là đôi giày cao gót cùng bộ dáng trắng toát di chuyển trên thảm đỏ. Nàng đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó. Mặc dù khách nhân của buổi tiệc này đều là minh tinh, người mẫu, nhưng cũng không tránh khỏi bị băng sơn nữ vương trước mặt hớp hồn. Máy ảnh đồng loạt giơ cao, hàng chục ánh đèn flash bắn về phía Tần Sở Hàm. Nàng không nóng không lạnh trưng ra nụ cười yêu mị của mình khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Tiến vào đại sảnh, chưa kịp nhận thức thì giám đốc Lâm đã kéo nàng đi vào trung tâm buổi tiệc. Sở Hàm, tôi sẽ giới thiệu cho nhà tài trợ mới của chúng ta. Giám đốc Lâm hồ hởi không kém phần kinh hỉ. Dù đã ngoài 40 nhưng hắn vẫn được xem là mỹ nam của làng giải trí, cũng chính là tổng giám đốc công ty thượng đình quản lý Tần Sở Hàm. Hạ tổng, giám đốc Lâm lên tiếng gọi, đáp lại lời gọi của Lâm Hạo, một vị nữ nhân quay lại. Tần Sở Hàm có phần kinh ngạc bởi người được gọi là hạ tổng kia. Nàng cao hơn cả Tần Sở Hàm, một thân được bó sát bằng âu phục màu đen yêu mị gợi lên khí thế của nữ vương. Đôi mắt hạ tổng đảo về phía Tần Sở Hàm, đôi ngươi đen láy mang theo trăm ngàn ẩn ý khiến Tần Sở Hàm có phần kiêng dè. Giới thiệu với hạ tổng, đây là Tần Sở Hàm. Sở Hàm, đây là tổng tài Hạ Thị, người tài trợ lớn nhất của chúng ta, Hạ Tử Nhiễm. Giám đốc Lâm hoàn thành xong phần giới thiệu liền lấy hai ly champagne mời hai vị mỹ nữ. Tần Sở Hàm chọn mi quan sát kỹ vị nữ nhân trước mặt, không những khí thế bức người, mọi đường nét trên gương mặt nàng đều là cực mỹ. Khác với Tần Sở Hàm mang vẻ yêu mị băng lãnh, Hạ Tử Nhiễm có cỗ mị lực toát ra từ ánh nhìn và khí thế. Bất ngờ hai cánh môi của Hạ Tử Nhiễm mở ra. Tần tiểu thư, rất vui được gặp cô. Hạ Tử Nhiễm nở nụ cười đưa tay bắt tay Tần Sở Hàm. Tần Sở Hàm như bị thôi miên đưa tay chạm vào lòng bàn tay của nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác truyền đến làn da Tần Sở Hàm khiến nàng nhanh chóng rút tay lại. Nói thêm vài câu, cánh cửa chính lại một lần nữa mở tung. Bước vào chính là đôi nam nữ với âu phục màu đỏ rực thu hút rất nhiều ánh nhìn. Đó là Dương Niên cùng vị hôn phu hoàng vệ. Tần Sở Hàm nhíu chặt đôi mày, bất giác tim thấy đau khôn cùng. Tiểu trợ lý nãy giờ im lặng cũng tiến lên nắm vai Tần Sở Hàm. Sở Hàm, không sao chứ, ngữ điệu vang lên mang theo sự quan tâm chân thành của tiểu trợ lý cùng cáu nhíu mày của Tần Sở Hàm lọt hẳn vào mắt của Hạ Tử Nhiễm, nàng khẽ nhấp ly rượu, đoán được vài phần câu chuyện. Tần Sở Hàm quay nhanh thân mình lui ra sau đại sảnh, lẩn vào dòng người lặng lẽ chạy ra khỏi căn biệt thự. Tiểu trợ lý chạy theo nhưng để mất dấu. Tiểu Kỳ cực hoang mang cùng phi thường lo lắng, nữ nhân Dương Niên chết tiệt đi dự tiệc công ty còn mang theo nam nhân chết tiệt kia. Khiến đại minh tinh nhà nàng trở nên khó chịu thế này. Tiểu Kỳ dậm mạnh chân xuống nền gạch, rút điện thoại điên cuồng gọi cho Tần Sở Hàm. Tần Sở Hàm chạy thật nhanh về chiếc Porsche đậu sẵn ở sân sau, nước mắt theo từng bước chân mà trào ra không kiểm soát. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiểu Kỳ. Tần Sở Hàm đau đớn tắt điện thoại rồi vứt ở ghế sau, leo lên ghế trước nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao về phía như liều mạng với trời. Hạ Tử Nhiễm ở lại bữa tiệc hơn nửa tiếng thì cũng bắt đầu thấy mệt. Nàng vốn dĩ rất nể mặt thượng đình mới tham gia buổi liên hoan này. Nàng vẫy gọi trợ lý rồi chào giám đốc Lâm cùng vài vị giám đốc rồi ra về. Lên chiếc limousine đen tuyền, nàng mệt mỏi nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt vì mệt mỏi. Bất giác hình ảnh của Tần Sở Hàm hiện ra, Hạ Tử Nhiễm lắc đầu thở dài. Yêu đương nam nhân rồi hắn cũng phản bội mà thôi, tự mình chuốc lấy đau khổ thật đáng thương. Nàng vốn sinh ra trong một gia đình không cha, nói đúng hơn là cha nàng theo một tiểu tam bỏ lại mẹ con nàng. Cho nên Hạ Tử Nhiễm hoàn toàn mất niềm tin vào nam nhân. Một tiếng hừ lạnh, nàng nhanh chóng ngửa đầu ra sau thư giãn. Ketetet, tiếng thắng gấp xe làm người ngồi chiếc limousine đổ về phía trước. Hạ tổng, hình như có ai đó vừa ngã trước xe chúng ta. Tài xế có phần sợ hãi thông báo. Hạ Tử Nhiễm nheo chặt đôi mày, trời đúng là không cho nàng nghỉ ngơi mà. Nhưng bản tính là một hài tử tốt, dù có mệt mỏi buồn bực cũng không nên bỏ mặc sống chết người ơi khác. Xuống xem sao, nói rồi nàng liền mở cửa bước xuống. Vừa đến đầu xe, cái váy có phần quen mắt làm Hạ Tử Nhiễm có phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, người tài xế cất tiếng. Là, đại minh tinh Tần Sở Hàm, PSE hèm. An An rất có hứng thú với bộ này, cho nên các bạn hãy ủng hộ An An nhé. Xin thề là bộ này sẽ hoàn. Lăn lóc, GT, cách chương.